Giao dịch triền miên, cô vợ nuôi từ bé của Tổng Giám đốc. Chương 73, Ái muội. Góc chuyện audio.com. Mặc dù Mịch Nhi vốn định lôi kéo Liên Tranh đi tìm Liên Tĩnh Bạch. Nhưng tìm khắp nơi không thấy anh. Hai người liền nắm tay nhau đi mở quà sinh nhật. Triền Liên Tranh và Mịch Nhi hợp sức mở quà hồi lâu. Chỉ vừa nhìn thấy phân nửa đống quà. Triển Dĩ Mặc liền tới đây len lén kéo Triển Liên Tranh muốn rời khỏi. Liên Tranh đương nhiên sẽ không bỏ Mịch Nhi lại. Hai người cùng nhau thần thần bí bí đi theo Triển Dĩ Mặc. Đi tới một phòng sách nhỏ của nhà họ Triển. Bên trong căn phòng đã sớm tụ tập mọi người trong nhà họ Triển. Dạng vẻ đứng cùng nhau của vợ chồng Liên Hoa và Triển Thiếu Khuynh. Hai người vẫn là bộ dạng thướt tha đẹp như vậy. Hoàn toàn không nhìn ra là người đã gần 40 tuổi. Ngồi ở trên ghế salon Liên Tĩnh Bạch lại có thay đổi lớn. 15 tuổi anh đã lớn lên trở thành thiếu niên anh Tuấn Ngọc Thụ Lâm Phong. Có lẽ bởi vì đã sớm tiếp xúc với sự nghiệp của gia tộc. Từng cử động của anh cũng cho thấy sự chín chắn và chững chạc. Có một loại khí thế hoàn mỹ. Anh nhìn thấy Triển Liên Tranh đi vào. Mặt mỉm cười thần bí chừng mắt nhìn em gái, ám hiệu cô sẽ có kinh ngạc vui mừng. Liên Hoa tiến lên ôm lấy con gái, hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Liên Tranh một cái. Bảo bối, mẹ nói thêm một câu nữa, sinh nhật vui vẻ. Về sau mỗi ngày con cũng phải vui vẻ. Không lo âu, phấn chấn, hạnh phúc như thế. Triển Thiếu Khuynh cũng cưng chiều sờ sờ tóc Triển Liên Tranh. Cười nói. Liên Tranh, mới vừa rồi các cô, chú tặng quà cho các con, chúng ta dĩ nhiên cũng sớm chuẩn bị rồi, quà tặng mới vừa đưa tới, chỉ cho một mình con, chỉ vì công chúa duy nhất của nhà chúng ta mà chuẩn bị quà tặng. Liên Hoa kêu con trai trưởng nói, Tĩnh Bạch, con không mau lấy tất cả quà tặng của mọi người trong nhà chúng ta ra. Dạ, Liên Tĩnh Bạch lấy ra một hộp quà tinh xảo. Xinh xắn, anh giới thiệu trước, bởi vì em đã đến tuổi biết trưng diện, anh và mẹ quyết định thành lập một mặt nữa của FL về đồ trang sức. Châu báu thiếu nhi, nhãn hiệu gọi là ái muội, ái trong mờ ám. Muội trong em gái, sau này tất cả đồ trang sức của em đều do ái muội thiết kế. Hôm nay, món đồ trang sức đầu tiên là do mẹ, cha, anh còn có Dĩ Mặc cùng nhau đặc biệt thiết kế vì em. Chúc em sinh nhật 10 tuổi vui vẻ. Trong lúc nói chuyện, Liên Hoa nhẹ nhàng mở hộp ra. Sau đó, cô đội một vương miện thủy tinh kỳ lạ vào giữa tóc con gái. Triển Thiếu Khuynh cũng lấy ra một cái kim cài áo hình bướm bướm khảm đầy đá quý. Cài nó ở trước ngực con gái. Liên Tĩnh Bạch cười vì em gái đeo lên một vòng tay dùng kim cương vỡ khảm thành hình hoa bách hợp. Ngay cả Triển Dĩ Mặc 10 tuổi cũng không có nhàn rỗi. Cậu đem một đôi khuyên tai bạch kim hình cá vàng đưa cho Triển Liên Tranh. Để cho cô đeo lên trang sức bản thân chăm chỉ thiết kế. Triển Liên Tranh dường như sững sờ mặc cho người nhà vì cô trang trí. Cho đến khi tất cả mọi người tặng quà đẩy cô đến trước gương. Lúc này cô mới tỉnh táo lại. Liên Tranh đứng ở trước gương thưởng thức châu báu xung quanh. Những thứ này cũng tập hợp tất cả tình yêu của người nhà. Cô nhào lên cho mỗi người một nụ hôn, thật là xinh đẹp, cảm ơn mẹ, cảm ơn cha, cảm ơn anh cả, anh hai, em rất thích, nhưng mọi người như vậy sẽ làm hư em mất, đối xử với em thật tốt quá. Cách chương.